Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết tung tích của Thanh Thanh rồi, vậy mau đưa con bé về thôi. Vương Tuệ Lan phấn khởi thốt lên, ánh mắt rực sáng hy vọng. Nhưng trái ngược với mong đợi của cô, vẻ mặt nặng trĩu của Lục Quốc An và Lục Phi khiến tim cô trùng xuống. Tần Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng nhận ra sự việc không hề đơn giản như cô tưởng. Lục Phi giữ vững tay lái, chiếc xe lao ra khỏi con hẻm tối, hướng về trung tâm thành phố. Anh trầm giọng nói, Thanh Thanh đã bị bố của Dương Thúy Thúy bán đi, mà lão ta không biết người mua là ai. Giờ phải lập tức tới đồn công an, cung cấp thông tin này ngay trong đêm. Cả Tần Chiêu Chiêu lẫn Vương Tuệ Lan đều đã từng lo sợ đến khả năng tồi tệ này. Nhưng khi tận tai nghe Lục Quốc An và Lục Phi xác nhận, họ vẫn không khỏi sững sờ. Vương Tuệ Lan siết chặt tay thành nắm đấm, run rẩy. Đồ xúc sinh, sao có thể làm thế với chính cháu ruột của mình chứ? Lão ta bán Thanh Thanh đi mà chẳng biết người mua là ai. Vậy làm sao tìm được con bé đây? Không khí trong xe trở nên nặng nề, dù lo lắng, mọi người vẫn cố trấn an cô. Chúng ta sẽ tìm lại được Thanh Thanh, Lục Phi nói chắc nịch. Người mua con bé khả năng cao vẫn còn ở Hải Thị. Chỉ cần trong địa bàn này, công an nhất định sẽ lần ra được. Tần Chiêu Chiêu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Tuệ Lan, nhẹ giọng. Phải, Thanh Thanh nhất định sẽ an toàn trở về. Chiếc xe lao nhanh trong đêm. Chẳng mấy chốc, họ đã rời khỏi vùng ngoại ô, tiến vào trung tâm thành phố. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đồn công an hiện ra với ngọn đèn vẫn sáng trưng dù đã khuya. Bên trong đồn, các cảnh sát vẫn miệt mài làm việc, một số người đang đổi ca sau một ngày tìm kiếm vất vả. Trong số đó có Hứa An Hoa, anh vừa quay lại đồn, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn căng thẳng. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, điện thoại của anh rung lên. Là mẹ vợ, Dư Hoa. Không sao đâu mẹ, con nghĩ họ chỉ bị việc gì đó làm chậm trễ thôi. Đừng lo lắng quá, Dư Hoa ở đầu dây bên kia thấp giọng. Mẹ nghi hiểu đến nhà bà ngoại Thanh Thanh rồi. Lục Phi nghi ngờ Thanh Thanh bị bà ấy đưa đi, con có thể qua đó xem sao không? Được, mẹ cho con địa chỉ đi. Dư Hoa lập tức đọc địa chỉ nhà bố mẹ Giang Tâm Liên cho con rể. Con nhớ rồi, mẹ đừng quá căng thẳng, có tin gì con sẽ báo ngay. Hứa An Hoa xin phép đội trưởng mượn xe, chuẩn bị xuất phát. Nhưng vừa ra tới cửa thì bất ngờ nhìn thấy Lục Quốc An và Lục Phi bước vào đồn công an. Anh lập tức dừng lại, tiến tới hỏi. Bố, anh... Mẹ đang lo lắng cho hai người lắm đấy, sao đến giờ này mới về? Lục Quốc An không trả lời thẳng, mà hỏi lại. Con định đi đâu? Mẹ bảo con qua nhà bà ngoại Thanh Thanh xem thử. Mọi người cũng vừa từ đó về à? Lục Quốc An gật đầu, giọng trầm xuống. Đúng vậy, chúng ta đã biết được tin của Thanh Thanh. Hứa An Hoa lập tức căng thẳng. Thanh Thanh ở đâu à? Vẫn chưa biết chính xác. Nhưng việc con bé mất tích có liên quan đến Giang Hảo, Dương Thúy Thúy và bố mẹ cô ta. Bố của Dương Thúy Thúy đã bán Thanh Thanh đi, hiện vẫn chưa rõ người mua là ai. Phải bắt bọn chúng ngay để điều tra. Hứa An Hoa tròn mắt kinh ngạc. Việc này còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng nhiều. Chính cậu ruột của Thanh Thanh ư? Lục Quốc An tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Hứa An Hoa nhanh chóng nắm bắt tình hình, giọng đầy quyết tâm. Con hiểu rồi, bố, anh, chị dâu, mọi người về nhà nghỉ đi. Chuyện này cứ để bọn con xử lý, con nhất định sẽ đưa Thanh Thanh về. Lục Quốc An nhìn anh một lúc, cuối cùng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại cũng không giúp được gì, mà trong xe còn có hai người đang chờ. Được, vậy cả nhà về trước, đợi tin tức. Hứa An Hoa tiễn họ ra xe. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan ngồi trong xe, vừa thấy Hứa An Hoa liền hạ cửa kính chào cậu ta. Hứa An Hoa gật đầu đáp lại. Rồi trông theo chiếc xe lăn bánh rời khỏi đồn công an, lao vào màn đêm. Trên đường về, Lục Phi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Dương Thúy Thúy bị chảy máu, có nguy cơ sảy thai. Hiện đã được đưa vào bệnh viện. Nghe xong, cả hai mới nhận ra người nằm trên xe chở hàng mà họ nhìn thấy trước đó chính là Dương Thúy Thúy. Vương Tuệ Lan nghiến răng, căm phẫn nói. Đúng là báo ứng, bọn họ dám làm chuyện độc ác với con nhà người khác. Giờ thì trời quả báo cho họ tuyệt tự luôn đi. Tần Chiêu Chiêu cũng tin vào nhân quả. Những hành động vô nhân tính như vậy, ngay cả trời cao cũng không dung tha. Khi họ trở về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ gần 9 rưỡi. Dư Hoa vẫn chưa ngủ, bà ngồi ở phòng khách chờ họ. Lục Quốc An kể lại mọi chuyện, bà vừa vui vừa lo, vui vì cuối cùng cũng có tin tức của Thanh Thanh, nhưng lại thấp thỏm không biết có tìm ra kẻ đã mua cô bé hay không. Mọi người trong nhà ai nấy đều kiệt sức, tinh thần gần như sụp đổ. Nhưng Dư Hoa không nói ra những lo lắng của mình, chỉ nhẹ nhàng an ủi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, biết đâu sáng mai Thanh Thanh sẽ được đưa về nhà. Bà nhìn sang con trai và con dâu, dịu dàng bảo. Lục Phi, mẹ đã dọn dẹp xong phòng của hai đứa rồi. Tối nay để Á Á ngủ với mẹ nhé. Cảm ơn mẹ, Vương Tuệ Lan nói. Dư Hoa nhìn cô đầy quan tâm. Tuệ Lan, con thấy trong người có khó chịu gì không? Con không sao, chỉ ngồi trên xe suốt, không xuống đi lại. Vậy thì tốt, Lục Phi, đưa Tuệ Lan đi nghỉ ngơi đi. Tần Chiêu Chiêu trở về phòng, thấy hai đứa trẻ đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cách chương.